Dạnh y thiên hạ này không ai trị được khỏi bệnh của ta. Trong góc tối, tiếng công chúa lạnh lẽ khẽ đáp. Đó là cô chưa gặp được cao thủ thật sự. Đợi khi chúng ta chạy được khỏi đây rồi, ta sẽ đưa cô đi gặp một vị. Đối diện bằng phủ có một người tên là Vương Bát Trì. Không nói đến y thuật cao siêu mà còn chuyên trị đủ bệnh nguy nan cho các phu nhân. Tìm hắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Từ Ngôn thuận miệng bịa chuyện, đồng thời cũng thăm dò một đạo kiếm khí kia. Kiếm khí này không mạnh, chỉ có thể kéo dài nửa trượng mà thôi. Đợi một lúc, phát hiện đất đá phía trên không có dấu hiệu sụp xuống, Từ Ngôn yên tâm vài phần. Hắn không để ý đến Sở Linh Nhi nữa mà bắt đầu đâm sâu hơn. Từng đạo kiếm khí được cẩn thận phóng ra, lỗ thủng dần kéo dài tới 3-4 trượng thì linh khí của hắn cũng đã hao hết. Cho dù khống chế lực đạo thượng phẩm pháp khí vẫn cực kỳ tiêu hao linh khí, Từ Ngôn đành bất đắc dĩ lấy 2 khối linh thạch duy nhất ra, khoanh chân ngồi khôi phục linh khí. Thỉnh thoảng trong góc tối truyền ra tiếng ho khan, chẳng qua càng ngày càng nhỏ, Sở Linh Nhi như thể đang ngủ, không nói thêm gì nữa. Nàng ta dựa vào vách đá, hai chân co lại, ngửa đầu lên, nhìn qua rất giống như một thiếu nữ đang ngồi ngắm trăng, yên lặng nhưng đủ khiến người ta phải say lòng. Linh khí khôi phục, linh thạch mở đi chút ít, Từ Ngôn nhìn Sở Linh Nhi vẫn còn hít thở, cho rằng đối phương mệt mỏi nên ngủ đi mà thôi. Hắn cũng không quấy rầy mà tiếp tục thực hiện kế hoạch đào động của mình. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng trên đỉnh đầu hắn có một chùm sáng nhỏ, kiếm khí đã đánh thông 20 trượng lên tới mặt đất, mà Từ Ngôn cũng bận bịu lần này mà mệt mỏi đầy mồ hôi. May mắn không sụp đổ, Từ Ngôn thở phào một hơi, hít vào một ngụm không khí mới lạ, Từ Ngôn mới cảm thấy an tâm. Vừa gặm lương khô, Từ Ngôn bèn nhìn nữ hài đang ngồi trong góc, vừa nhìn qua miếng bánh trong tay hắn đã xém lỡ rơi xuống. Sở Linh Nhi, người không chết đấy chứ? Hắn kinh ngạc, vội lay lay bả vai của tiểu công chúa, có điều người ta không tỉnh lại. Không phải Sở Linh Nhi ngủ, mà là lâm vào hôn mê. Trong mắt trái của Từ Ngôn có một đốm trắng sáng đang lưu chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài. Cái gì đây? Từ Ngôn đầy kinh ngạc vội trừng mắt trái lên nhìn. Mắt phải không thể nhìn thấy gì cả, thế nhưng mắt trái của Từ Ngôn lại nhìn thấy rõ hình dáng đốm trắng sáng đó. Đốm sáng này đến từ phía sâu bên trong xương đầu, mắt trái cũng không nhìn rõ được đến. Dù sao cũng không cách nào nhìn xuyên qua da thịt của con người. Có điều, hắn có thể đoán được hình thù của đốm sáng kia. Đó là thứ dài ngoằng như con rắn nước đang di chuyển. Nếu che mất đi những thứ không phát sáng trên mặt Sở Linh Nhi, sẽ rõ ràng nhìn ra dải sáng đó đang dãy giụa, mà thứ ẩn sâu trong cơ thể nàng là cái gì thì hắn vẫn chưa đoán ra được. Sao đầu có thể phát sáng được? Chẳng lẽ do máu? Máu quá nóng sao? Đang suy đoán đủ thứ, Từ Ngôn chợt phát hiện ra một hiện tượng đặc biệt. Từ cần cổ trắng nõn của Sở Linh Nhi, hắn có thể thấy được những tia sáng trắng này như lan tràn khắp toàn thân nàng. Từ Ngôn biết những tia sáng trắng kia chưa chắc là ánh sáng, vì mắt trái của hắn chủ yếu chỉ nhìn thấy linh thể hoặc các loại khí tức. Hắn phỏng đoán có lẽ trong cơ thể của Sở Linh Nhi đang có thứ đáng sợ nào đó. Nhíu chặt hàng mày, Từ Ngôn nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt. Hắn thật sự không hiểu thiếu nữ nhỏ nhắn như vậy có thể cất giấu hung thú hung linh gì ở trong cơ thể được. Không thể à? Nếu từ nhỏ tiểu công chúa đã có thứ này, không thể có chuyện quả hoàng tộc đại phổ không ai phát hiện ra. Không phải hung linh, bởi nếu là hung linh, Sở Linh Nhi không bị giết chết cũng đã bị trục xuất ra khỏi hoàng gia rồi. Không có ai nguyện ý nuôi nấng một gia hỏa bị hung thú phụ thể cả, dù nàng có là một công chúa đi nữa. Hơi thở càng thêm yếu ớt, biểu thị sinh mệnh của vị công chúa này đang dần hao hết. Từ Ngôn phát hiện ra vị này sắp phải chết, đầu của hắn phình to như một cái đấu. Không còn cách nào khác, Từ Ngôn cắn răng cởi bỏ trung y trên người của nàng ta ra. Xoẹt một tiếng, nửa thân thể trắng muốt như mỡ dê lờ mờ hiện ra ở nơi địa lao. Men theo tia sáng kia, Từ Ngôn nhìn chăm chăm vào thân thể tiểu công chúa. Trong mắt hắn, nửa người Sở Linh Nhi gần như xuất hiện một đồ án quỷ dị được tạo thành từ vô tố tia sáng trắng. Từ Ngôn nhìn những tia sáng vặn vẹo kia một lượt từ trong ra ngoài, phát hiện chúng nó đều hợp lại ở sau lưng tiểu công chúa thành một bộ đồ án cổ quái. Ánh mắt không khỏi trừng lớn lên. Trong bóng tối, Từ Ngôn kinh kinh hô vang lên một tiếng. Rồng! Từ Ngôn nhìn thấy một con rồng, không phải rồng thật sự mà là một con rồng được tạo thành bởi vô số tia sáng trắng. Đầu rồng đang cựa quậy sau tấm lưng trơn bóng như ngọc của Sở Linh Nhi, như thể nó đang gào thét không ra tiếng. Răng rồng sắc bén, mắt rồng mở to tròn, còn có hai sợi râu rồng khua động trên mặt tiểu công chúa. Lúc Từ Ngôn nhìn thấy được hình ảnh quỷ dị này, hắn suýt chút nữa thì đã giật mình mà cắn phải lưỡi. Nàng ta là một con rồng. Từ Ngôn cả kinh lùi hai bước, lập tức vứt bỏ phán đoán của mình, khẽ hô. Không đúng, trong cơ thể cô ta đang vây khốn một con rồng. Khốn lòng chi thể. Kỳ nhân trong thế gian rất nhiều, Từ Ngôn chính là một kỳ nhân có thể nhìn thấy quỷ. Hôm nay lại gặp được tiểu công chúa trước mặt có cất giấu một con rồng trong cơ thể. Chuyện này quá mức ly kỳ, dị tượng trước mắt cũng làm Từ Ngôn lâm vào mê man. Trong mắt trái của hắn, hô hấp của Sở Linh Nhi càng ngày càng yếu ớt, sinh cơ lại bị những tia sáng trắng tạo thành từng con rồng hút đi. Xem ra quả thật trong cơ thể Sở Linh Nhi có nhốt một con rồng, hơn nữa dị thú này còn đang hấp thu lấy tính mạng của nàng ta. Phải làm thế nào đây? Từ Ngôn gấp gáp trà sát hai tay, quả thật tiểu công chúa kia rất đáng ghét, vừa dính phải đã xui xẻo không thôi, thế nhưng hắn cũng không thể mở to mắt nhìn đối phương chết trước mặt mình được. Trong lúc đang lo lắng, Từ Ngôn chợt nhớ tới lúc gặp sư huynh ở ngoài Lưu Lan Cốc, Sở Bạch có nói một câu. Người chính là vạn vật chi linh, ngẫu nhiên xuất hiện một vài thể chất đặc thù cũng không tính là kỳ quái, chỉ cần không có nguy hiểm gì là tốt rồi. Sư huynh từng nhìn thấy không ít thể chất đặc thù, có một loại thể chất còn đáng sợ hơn, cách một đoạn thời gian lại phát tác một lần, hơn nữa thế gian không ai trị được, cũng không ai cứu được. Nhớ tới sư huynh từng nhắc qua thể chất đáng sợ như vậy, mắt trái Từ Ngôn trở nên đầy kinh ngạc, hắn đột ngột nhìn thẳng vào Sở Linh Nhi. Chẳng lẽ nàng chính là người có thể nhốt lấy thứ gì đó trong lời sư huynh, một khi phát tác, huyết khí toàn thân sẽ theo đó mà bị nổ tung? Từ Ngôn kinh ngạc lẩm bẩm, lúc này hắn cũng kết luận ra một chân tướng, đó là vị tiểu công chúa tên Sở Linh Nhi hẳn là đứa trẻ em mà Lan Phi cùng với tiên đế sinh ra. Sau khi hạ sinh công chúa, Tư Mã Lưu Lan tự bỏ đi ẩn cư trong Lưu Lan Cốc. Sở Bạch là hoàng thúc của Sở Linh Nhi, lại yêu thương sâu đậm vị Lan Phi kia, cho nên cũng vô cùng cưng chiều Sở Linh Nhi, thậm chí y còn không tiếc phải trả giá lớn để cứu lấy Sở Linh Nhi. Ngoài khiếp sợ, Từ Ngôn cũng hiểu rõ toàn bộ mọi phần tơ rối của hoàng tộc kia, nhưng hắn lại càng thêm khó xử. Tư Mã Lưu Lan từng trộm nghệ ở Kiếm Ma, miễn cưỡng thì nàng có thể tính là sư tỷ của Từ Ngôn, mà Sở Linh Nhi lại là con gái của Tư Mã Lưu Lan. Chẳng phải tiểu công chúa này sẽ kêu hắn một tiếng là sư thúc hay sao? Lại nói nếu luận về bối phận bên phía Sở Bạch, Từ Ngôn chính là sư đệ của Sở Bạch, Sở Bạch thì lại là hoàng thúc của Sở Linh Nhi. Vậy tiểu công chúa này cũng phải gọi Từ Ngôn một tiếng là sư thúc. Đều là bối phận như vậy, cho nên Từ Ngôn cảm thấy đầu mình phình to ra. Nếu như nhìn nữ hài vô tội chết trước mặt, hắn không thể chịu đựng nổi. Chưa kể đó là tiểu công chúa mang bối phận là cháu gái mình. Nếu vậy Từ Ngôn cảm thấy nhất định tương lai không thể ngẩng đầu lên nhìn Tư Mã Lưu Lan cùng Sở Bạch được. Thôi được. Từ Ngôn hung hăng cắn răng lẩm bẩm. Nếu sư huynh đã từng nói Ích Vân Huyền Công có thể cứu cô, vậy hôm nay đành thử một lần, toàn bộ đều nghe theo mệnh trời vậy. Sở Bạch đã từng nói chỉ có Ích Vân Huyền Công mới có thể cứu loại thể chất đáng sợ này, nhưng phải trả một cái giá rất lớn. Từ Ngôn không biết phải trả cái giá gì, đành cứu người trước rồi hãng tính. Ý tưởng luôn tốt đẹp, bắt tay vào làm lại không dễ dàng như vậy, bởi vì căn bản Từ Ngôn không biết nên bắt đầu như thế nào. Hắn biết Ích Vân Thức còn tập luyện từ lúc còn nhỏ, thế nhưng hắn lại không biết sử dụng Ích Vân Thức cứu người như thế nào. Lần này Từ Ngôn cảm thấy phiền rồi, chẳng lẽ phải ôm lấy Sở Linh Nhi cùng vận chuyển Ích Vân Thức, ôm nàng ta cùng luyện. Nghĩ ngợi một lúc, Từ Ngôn dần bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy nói không chừng hai người có thể cùng luyện loại huyền công huyền ảo này. Điều kiện tiên quyết là khí tức trong cơ thể phải đồng thời vận chuyển. Nếu như Sở Bạch có thể dùng Ích Vân Huyền Công cứu được Sở Linh Nhi, Từ Ngôn cho rằng có lẽ mình cũng làm được. Sở Linh Nhi sớm đã hôn mê, Từ Ngôn không còn cách nào khác đành một mình tự mình bắt đầu luyện. Dậm chân khom người, thân hình chuyển động, Bộ Ích Vân Thức được Từ Ngôn thuộc lòng như cháo vận chuyển ra. Theo hắn tập luyện, lực lượng huyết khí toàn thân cũng dần dần được điều động, sau đó là chân khí, cuối cùng là linh khí. Ích Vân Thức có một loại năng lực kỳ dị là vận chuyển khí tức quanh thân, động tác của Từ Ngôn càng lúc càng nhanh, cả người hắn như con quay xoay tròn. Sau một khắc, thiếu nữ trong góc phòng cũng được hắn nhấc thẳng lên. Váy dài tung bay, nửa thân trên để trần, dường như trong bóng tối có một vũ khúc biến hóa kỳ lạ được diễn tấu. Lòng bàn tay chợt nóng bỏng khiến hàng mày của hắn nhăn lại. Hắn lại không dám kêu lên tiếng nào. Nếu có thể cứu được Sở Linh Nhi bị phỏng tay, phỏng chân thì tính là cái gì chứ? Dù sao một sinh mệnh còn sống cũng như một nụ hoa cần được người nâng niu vun trồng. Tay nắm lấy tay, Từ Ngôn dùng lực đạo toàn thân mang theo nữ hải bay múa. Quả thực hai người có thể cùng luyện Ích Vân Thức được, bởi vì Từ Ngôn bắt đầu nắm lấy tay Sở Linh Nhi cùng diễn luyện. Hắn cảm thấy có một lượng lớn khí huyết trong cơ thể bị Ích Vân Thức vận chuyển rót vào trong cơ thể của đối phương. Lúc đầu Từ Ngôn còn cảm thấy cao hứng, ít nhất người thực sự làm sư thúc như hắn không phải trơ mắt nhìn Sở Linh Nhi chết đi. Thế nhưng, luyện thêm một lúc Từ Ngôn bắt đầu chấn kinh lên, rồi chuyển sang hoảng sợ. Khí huyết trong cơ thể hắn không thay đổi, linh khí cũng không thiếu, chân khí vẫn như vậy. Thế nhưng một khí tức huyền ảo khác lại bị Sở Linh Nhi liên tục thu nạp qua, liên tục từ người của Từ Ngôn tràn qua. Đó không phải linh khí, huyết khí, mà là sinh cơ của một người sống. Phát hiện sinh cơ của mình đang mất đi, Từ Ngôn lập tức trợn tròn mắt. Hắn muốn buông tay, nhưng không cách nào dãy giụa. Ích Vân Thức cũng không ngừng lại được. Hắn đành mặc cho sinh cơ của mình chảy qua cơ thể của đối phương, bị con dầu từ những tia sáng trắng kia sơi tái. Cái này là muốn mạng người à? Từ Ngôn đầy bất đắc dĩ than thở. Chỉ là cứu người mà thôi, không ngờ hắn bồi luôn theo cả mạng mình vào rồi. Miễn cưỡng luyện xong Ích Vân Thức, Từ Ngôn cảm thấy hai tay chợt nhẹ, lập tức buông bỏ bàn tay của Sở Linh Nhi ra. Hai người được tách ra, Sở Linh Nhi vẫn hôn mê như vậy, còn Từ Ngôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, thở dài một tiếng rồi mới ngã xuống đất. Trong lúc mơ màng, Từ Ngôn nhớ tới cái câu nói của sư huynh. Cứu được thể chất đặc thù này phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Hoàn toàn chính xác là rất đắt, đắt đến mạng của Từ Ngôn còn muốn đem ra. Cái này không tính là đắt thì phải gọi là cái gì chứ? Thủy lao lờ mờ lại dần yên lặng, ánh trăng xuyên qua lỗ nhỏ trên đỉnh đầu đang di chuyển. Từ trên người Từ Ngôn rồi rời qua người Sở Linh Nhi rồi càng lúc càng mờ nhạt. Mặt trời đi được nửa vòng trời, cuối cùng không chiếu tới lòng đất lờ mờ được nữa. Từng đợt tử khí trong thủy lao dần bốc lên. Chẳng qua tử khí đó nhanh chóng biến thành sợi sinh cơ. Lồng ngực tiểu công chúa bắt đầu phập phồng. Dấu vết hình rồng sau lưng cũng dần ảm đạm rồi hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết. Mà Từ Ngôn bên kia đang hôn nghê, răng vẫn nhai nghiến như thể đang mắng chửi gì đó. Thân thể hắn hôn mê nhưng ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Từ Ngôn nghiến răng nghiến lợi, quả thật là đang chửi rủa, chửi mình quá ngu xuẩn, bày đặt làm người tốt, cứu người không được còn đánh mất cả sinh cơ, còn chửi mắng Sở Linh Nhi quả thật quá xui xẻo, dính vào không có tốt lành gì, hoàn toàn xứng với cái danh xưng sao chổi mà, còn chửi mắng cả sư huynh của hắn chỉ nói có một nửa. Nếu y nói hết rằng cứu người phải hao phí sinh cơ của mình thì có đánh chết Từ Ngôn cũng sẽ không cứu. Hối hận cũng vô dụng, Từ Ngôn mắng chửi cả buổi xong thì đã trầm lòng tĩnh khí, thử hoạt động tay chân. Mí mắt rất nặng, không thể nào mở lên được, Từ Ngôn giật giật ngón tay, cảm giác như đeo chì không nhấc lên nổi. Hiện giờ hắn cảm giác mình đã lão đi rồi, có lẽ mở mắt ra rồi sẽ thấy mình biến thành một lão già râu tóc bạc trắng, chỉ còn được sống vài ngày nữa. Nghĩ đến già nua, sẽ nghĩ tới tử vong. Phàm là sinh linh dân gian này, không ai nguyện ý phải chết cả. Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn có thể nhìn thấy được quỷ, nhìn thấy được hắc bạch vô thường, nhưng cũng không muốn sóng vai đi cùng hắc bạch vô thường xuống địa ngục một chuyến. Ít nhất lúc còn sống chưa đủ, hắn không muốn đi đâu cả, chỉ muốn lưu lại tại dương gian mà thôi. Đang nghĩ ngợi lung tung, Từ Ngôn chợt nghe được tiếng sột soạt rất khẽ, như có người đang mặc quần áo. Trong thủy lao chỉ có hai người, Từ Ngôn không nhúc nhích được, cho nên chỉ có thể là Sở Linh Nhi phát ra tiếng động.